Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, 6.500 giây. Cái này 6.000 giây uy áp, tuyệt đối vượt ra khỏi ta giờ phút này chỗ đứng lập cầu thang gấp 10 lần. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, bất quá, nếu là có thể đủ đặt chân của ta Xích Vân. Có lẽ cũng sẽ có điều bảo tăng. Trầm mặc một lát, Thanh Lâm chậm rãi nâng lên chân phải, hướng 6.000 giây đạp đi. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, tất cả mọi người đang ngó chừng Thanh Lâm, theo dõi hắn chân phải, nhìn xem có thể không rơi vào xuống dưới. Oanh, cái nào đó lập tức, một hồi kinh thiên tiếng oanh minh bỗng nhiên theo đạp thiên giai bên trên truyền ra. Chỉ thấy cái bóng chính giữa, Thanh Lâm quần áo tùy phong bãi động, hắn thần sắc mặt ngưng trọng, chân phải vững vàng đạp tại 6.000 trên bậc, hắn chân trái, cũng là theo sát trên xuống. Phanh, tại Thanh Lâm đạp vào 6.000 giây nháy mắt, bốn phía Xích Vân phịch một tiếng, phảng phất nổ tung, nhưng lại lập tức ngưng tụ, đền bù trước khi 1 mét không nói. Lại gia tăng lên trọn vẹn 100 mét. Giờ này khắc này, Thanh Lâm Xích Vân trực tiếp đạt đến 300 mét. 300 mét Xích Vân làm cho Thanh Lâm trong cơ thể bang bang rung động, hình như là tại cải tạo thân thể của hắn, gia tăng hắn thân thể thực lực. Thanh Lâm cũng là rõ ràng cảm nhận được giờ này khắc này trong cơ thể hắn cường hoành lực lượng. Hắn thậm chí có loại cảm giác chính mình giờ phút này một quyền có thể đem thánh vực cảnh sơ kỳ thánh vực trực tiếp oanh bạo. Nơi đây cũng là một cái cơ duyên chi địa, Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, đạp thiên giai bốn phía giữa đám người lần nữa nhấc lên tiếng động lớn xôn xao. 6.000 giai rồi, hắn thật sự bước lên. Trời ạ, 6.000 giai đế uy. Theo như đồn đãi, so 500999 giai cao hơn 10 lần. Người này vậy mà thật sự bước lên. Tu vi của hắn mạnh như thế nào? Hẳn là thật là thánh vực cảnh hay sao? Thánh vực cảnh, tại VIP nhất đệ tử chính giữa, cũng có thể bài danh trước 20 trong vòng nữa à? Người này còn không có triển khai tu vi chi lực. Đi đến 6.000 giai. Chỉ là bằng vào thân thể mà thôi, hắn đến cùng có thể đạp vào bao nhiêu giai? Thật sự là quá mong đợi a hát. Vương Hải Nguyên mặt thịt run rẩy một chút, hắn tự nhiên là biết đạo cái kia 6.000 giai uy áp chi nồng đậm. Bất quá hắn y nguyên đối với chính mình rất có lòng tin. Dù sao hắn xông đạp thiên giai thời điểm đã cách nay mấy chục năm, Phùng Giai Dĩnh trong mắt kỳ dị càng lớn, thậm chí toát ra một vòng vũ mị. Một màn này lại để cho không ít tu sĩ trong nội tâm nhảy lên. Dù sao Phùng Giai Dĩnh thật sự là thật đẹp. Về phần Vương Hải Nguyên, thì là đối với Thanh Lâm sinh ra một loại hận ý. Đó cũng không phải nhằm vào Thanh Lâm. Giờ phút này thay đổi bất cứ người nào đứng ở đó 6.000 giai chỗ, Vương Hải Nguyên đều sinh ra hận ý. Mà Vân Phi làm là một cái ký danh đệ tử, đã bị xa lánh đứng ở cực xa chỗ. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy bất mãn, dù sao tu vi của hắn quá thấp. Vị sư huynh này, không phải chỉ có tinh hoàng cảnh sao? Vân Phi lẩm bẩm nói, hắn thật sự là không có nghĩ qua. Cái này cứu mình chi nhân, thậm chí có mạnh như thế thực lực, cùng một thời gian. Ở vào Thương Hàn Tông trung tâm một tòa cung điện chính giữa, một người trung niên nam tử mở ra song mâu, đứng dậy đứng lên, nhìn về phía xa xa. Người này tướng mạo, tại sao cùng đế hoàng có chút giống nhau? Hắn thì thào tự nói, trung niên nam tử này, đúng là Thương Hàn Tông tông chủ, Trầm Ninh Hàm. Hắn trầm mặc một lát, thân ảnh biến mất, tái xuất hiện thời điểm đã đi tới phía sau núi chính giữa một tòa động phủ trước khi. Tại đây động phủ quanh thân còn có hai tòa động phủ, đều là dài khắp mạng nhện, thoạt nhìn đã hoang vu không biết bao nhiêu năm. Trầm Ninh Hàm rơi ở chính giữa một tòa động phủ trước khi. Thần sắc cung kính, ôm quyền khom người nói. Lão tổ, đệ cửu người có lẽ đã xuất hiện. Là hắn sao? Sau một lát, cái kia động phủ chính giữa truyền ra một đạo thanh âm già nua. Trầm Ninh Hàm tự nhiên biết nói. Lão tổ trong miệng theo như lời, hắn chính là đứng tại 6000 giai chỗ tóc tím nam tử. Ừ, Trầm Ninh Hàm gật đầu. Này nhân nhục thể mạnh, tuyệt đối là hàng lâm đế long tốt nhất người chọn lựa. Nhìn nhìn lại a, cái kia thanh âm già nua dần dần yên lặng xuống dưới. Trầm Ninh Hàm thật sâu cung kính khom người, rồi sau đó đã đi ra nơi đây. Đạp thiên trên bậc, Thanh Lâm lại là bước ra một bước. Một bước này là 50 giai, mà cái này gần kề 50 giai. Vậy mà lại để cho Thanh Lâm Xích Vân lần nữa bạo tăng 50 mét. Trước khi mấy trăm giai, thậm chí 1000 giai mới có thể gia tăng 1 mét. Giờ phút này, nhất giai dĩ nhiên cũng làm gia tăng lên 1 mét. 6000 giai về sau, uy áp hoàn toàn chính xác kinh người. Vẻ này đế uy chính giữa, xen lẫn một cổ đại đế ý cảnh, phảng phất có thể nhiễu loạn người khác tâm thần, làm cho người không thể ngưng tụ toàn lực. Thanh Lâm cái trán có mồ hôi chảy xuống, càng có nổi gân xanh, tựa hồ đi đến cái này 50 giai, cực kỳ gian nan, 100 giai một đạo khảm. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, đến cùng có thể đi đến bao nhiêu giai. Thanh Lâm trong lòng kiên định, ánh mắt lộ ra quyết đoán, cước bộ bước ra thời điểm, lại là 50 giai. Oanh, ngập trời uy áp như là hồng thủy, theo bốn phương tám hướng hướng Thanh Lâm trùng kích mà đến. Nhưng Thanh Lâm thân ảnh không có chút nào lắc lư, thậm chí tại đạp vào 6100 giai thời điểm. Hắn không có do dự chút nào, lần nữa bước ra một bước. Một bước này trực tiếp làm cho thân ảnh của hắn đạt đến 6200 giai. Nằm rãnh, hắn hay là người sao? 6000 giai phía dưới cùng 6000 giai đã ngoài, đối với hắn giống như căn bản cũng không có cái gì khác nhau a hát. Quá mạnh mẽ, người này tuyệt đối đạt đến thánh vực. Vương sư huynh còn muốn khiêu chiến hắn. Đạo đạo lời nói truyền ra, Vương Hải Nguyên sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Thứ nhất là vì bốn phía những này đệ tử đối với lòng tin của hắn xuất hiện dao động. Thứ hai là bởi vì lúc này giờ phút này, hắn thậm chí đối với mình cũng không có lòng tin. Tu vi của hắn chính là tinh hoàng cảnh đỉnh phong, tại đệ tử hạch tâm chính giữa số 1 số 2. Nhưng giờ phút này Thanh Lâm chỗ triển lộ ra đến thực lực, thật sự là lại để cho trong lòng của hắn ngạo nhiên giảm bớt đi nhiều. Như Thanh Lâm thật là thánh vực cảnh, hắn ở đâu còn dám khiêu chiến. Vương sư huynh, còn muốn khiêu chiến hắn sao? Phùng Giai Dĩnh giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Vương Hải Nguyên. Vương Hải Nguyên mới vừa rồi là ý định rời đi, dù sao đã không tin rằng khiêu chiến Thanh Lâm, lại đứng ở đây chờ đợi Thanh Lâm đi xuống đạp thiên giai, tự tìm xấu hổ hay sao? Nhưng giờ phút này nghe được Phùng Giai Dĩnh nói như vậy, trong lòng lập tức bay lên một hồi nóng tính, hừ lạnh nói, ta nói muốn khiêu chiến, liền nhất định sẽ khiêu chiến. Người này xông qua 6200 giai thì như thế nào? Bất quá là cái thô tục chi tu mà thôi. Vậy trước tiên cung chúc Vương sư huynh khiêu chiến thành công, Lưu Nhân Minh ôm quyền nói ra. Hừ, Vương Hải Nguyên như thế nào nghe không xuất ra hắn trong lời nói chế nhạo vị đạo. Theo thời gian trôi qua, đạp thiên giai bốn phía chi nhân càng ngày càng nhiều, mà Thanh Lâm chỗ đi ra cầu thang cũng là càng ngày càng cao. Tại sau nửa canh giờ, đã đi tới 6500 giai, hắn bên ngoài cơ thể Xích Vân đã đạt đến 800 mét. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn là bằng vào chính mình thể tu chi lực, thậm chí đều có rất nhiều người hoài nghi, người này là hay không có được tu vi. chẳng lẽ là một tái hoàn toàn thể tu? Chỉ có Vân Phi biết nói, Thanh Lâm cũng không phải là chỉ là thể tu, bởi vì Thanh Lâm cứu hắn thời điểm, từng phát ra một loại rất mạnh uy áp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.